Trạm Lam Huy Chương, quyển 2, góc truyện audio.com. Có lẽ vì không ai trong mấy người Sarin có tín ngưỡng. Cầu nguyện của bọn họ thất bại. Ba phần Dyer đại ác ma mở ra một trong 7 con mắt. Ánh mắt nhìn về phía bình đài ở sau 12 cây cột. Trong con mắt này của đại ác ma ba phần Dyer tràn ngập kinh ngạc. Nghi hoặc, nó mở miệng nói, email protected con người. Ngoài Sarin ra, không ai có thể nghe hiểu được lời đại ác ma ba phần Dyer nói. Đây là ngôn ngữ Maier xa xưa nhất, từng lưu hành trên toàn bộ đại lục. Hiện giờ chỉ có bác học trong quý tộc hoặc ma pháp sư khôn ngoan mới biết được một chút. Đại ác ma ba phần Dyer nói là, ma thần của ta ơi, nhỏ bé như thế, đó là con người, đám người John Serra không kìm được lui ra sau, sau lưng là vách đá. Lùi cũng không được, ánh mắt Sarin híp lại, cẩn thận đánh giá đại ác ma. Ieta ở sau kéo góc gáo Sarin, ngược lại Sarin bước lên trước, Sarin cẩn thận đi xuống bậc thang, đi tới trước mặt đại ác ma ba phần Dyer. Sau đó, hắn làm một chuyện khiến mọi người giật mình muốn lọt tròng. Sarin phóng ra một cái ma pháp công kích lên đại ác ma ba phần Dyer. Toàn dịch tiên xạ, xì, chuyện khiến cho mọi người càng ngạc nhiên hơn xảy ra. Một cái sừng bạc của đại ác ma ba phần Dyer bị ma pháp cấp không của Sarin thoải mái ăn mòn mất. Đại ác ma ba phần Dyer vùng người dậy, phẫn nộ rít ào. Sarin ngẩng đầu, dùng ánh mắt xanh lam sâu thẳm của hắn nhìn đại ác ma ba phần Dyer. Chậm rãi nói bằng tiếng Maier cổ, đại ác ma miễn dịch các ma pháp lửa. Dịch ăn mòn, kịch độc cùng sợ hãi. Cho dù đại ác ma đã chết, ta cũng không cách nào tổn thương được thân thể nó. Người yếu ớt như thế, chỉ có một nguyên nhân. Ngươi là già, để ta đoán xem, ngươi là loại sứ ma nào. Dám biến thành bộ dáng đại ác ma. Xem chừng ngươi là tơ pần ngu xuẩn nhất trong các sứ ma. Ngươi mới là tơ pần, cả nhà ngươi đều là tơ pần. Tên ác ma biến thành ba phần Dyer nổi giận, giống như bị nhục nhã nghiêm trọng nhất, nhốt mấy vạn năm rồi. Ngươi đã không còn sức lực nữa rồi chứ gì. Sarin kéo vạt áo bào ma pháp, giữ chặt đai lưng, một tay nắm cái sừng bạc của tên ác ma, đạp lên vảy trên mặt tên ác ma mà bước lên. Ngươi muốn làm gì? Ác ma kinh hoàng, Sarin lấy trong túi ra ra thi thể con nhện ma thú. Hơ ngang con mắt đang mở của nó, nói, ta nghe nói chỉ cần công kích được bản thể của ác ma là biến hình thuật sẽ biến mất. Ta đâm thẳng xuống, ngươi nói có hiệu quả hay không? Ác ma nhìn thấy con nhện ma thú, kiêu căng mất sạch, hoảng sợ kêu, con người đê tiện, ngươi không được, ta làm được. Sarin nhấc tay, muốn đâm móng vuốt con nhện ma thú xuống. Đại nhân xin tha mạng. Ác ma đột nhiên khóc giống. Nước mắt trào ra khỏi con mắt kia, ta không muốn chết, cầu xin ngài tha cho ta không dám chống lại loài người nữa. Sarin ngừng tay, kinh ngạc nói, ta nghe nói ác ma cũng có tôn nghiêm, nhất là ác ma có huyết thống thuần khiết. Tên ác ma biến thành ba phần Dyer do dự một chút, vẫn khuất phục dâm uy của Sarin, ủy khuất nói, đại nhân, ta sắp đói chết rồi. Cầu xin ngài ban tên khó coi nhất kia cho ta. Ta nguyện trung thành với ngài. Tôn nghiêm của ác ma. Làm sao so sánh được với vinh quang của đại nhân ngài chứ? Khó coi nhất, chính là tên có vết sẹo trên trán kia. Ác ma liếm môi, bộ dạng khao khát khó dằn nổi. Sarin không nhịn được buồn cười. Nhìn về phía John Serra trên bình đài. Trên khuôn mặt yêu dị của John Serra có một vết sẹo ở ngay trên trán. Đó là kiệt tác của Khai Sơn Quái. John Serra thấy Sarin nhìn hắn, hỏi, Maylin Pháp Sư, tên kia đang nói gì? Nó nói chỉ cần ta đốt ngươi cho nó ăn, nó liền đồng ý ký kết khế ước với ta, nguyện trung thành với ta. John Serra lập tức toát mồ hôi, một con ác ma nguyện trung thành, có sức dụ dỗ vô cùng lớn đối với ma Pháp Sư. Sarin sẽ không thật sự lấy hắn làm thức ăn cho ác ma kia chứ? Cái này, Maylin Pháp Sư, ta nghe nói là ác ma đều thích nói dối. John Serra vừa nói vừa lui lại, cả người dựa vào vách đá, Ieta tiến lên chộp cổ áo John Cera, nâng lên cao. John Cera vốn không có sức mạnh bằng nàng, bây giờ lại mất máu quá nhiều, căn bản không thể chống cự. Ieta, cô muốn làm gì? Sara kinh hãi, theo thói quen định rút ra nhuyễn kiếm trong đai lưng, nhưng nhuyễn kiếm của nàng đã sớm bị đoàn lính đánh thuê kền kền phá hủy. Kiếm nhỏ nhặt được cũng mất trong hồ nước. Tay trái Tieta rút ra boomerang chặn ngang cổ Sara. Sarin cúi đầu, nói với ác ma kia, ngươi muốn ăn hắn, đúng vậy, đại nhân, cầu ngài ban tên kia cho ta. Vậy ngươi nói xem, ngươi ăn trước, hay là ký kết khế ước trước? Đương nhiên phải ăn trước, ta đã không có sức lực, muốn trừ bỏ biến hình thuật cũng không được, căn bản không thể ký kết khế ước với ngài. Sarin cầm móng vuốt con nhện ma thú, không chút do dự đâm thẳng xuống, phập một cái, máu đen phun ra, Sarin nhảy tránh, ác ma đau đớn kêu thảm thiết, hình tượng ba phần Dire chậm rãi biến mất, nó héo rút nằm dài dưới đất lộ ra nguyên hình, đó là một loài ác ma giống như con người, chỉ là làn da màu lam, có một cái đuôi nhọn, sừng trên đầu rất ngắn, gần như che dưới tóc. Tóc của nó màu đen, cả người không mảnh vải, xương sống sau lưng có một đường hoa văn màu vàng kéo dài đến tận đuôi. Trên đầu ác ma kia có một cái lỗ thủng, rất cạn, nếu Sarin dùng sức mạnh hơn, móng vuốt của con nhện ma thú sẽ trực tiếp đâm vào đầu ác ma này. Sức sống của ác ma mạnh cỡ nào cũng không chịu nổi. Ồ, thì ra là một con tiểu ác ma. Sarin liền yên lòng, hắn cũng không nhận rõ loài tiểu ác ma này. Chẳng qua tiểu ác ma cũng không quá mạnh, bụng đói nhiều năm như thế. Xem chừng tay chân nó cũng không có sức nữa. Càng miễn nói tới phóng thích ma pháp, đại nhân xin tha mạng. Tiểu ác ma bị Sarin đâm bị thương, lộ ra nguyên hình nằm sấp dưới đất. Giọng nói cũng nhỏ hơn, giống như sắp tắt thở. Quả nhiên ác ma đều thích gạt người. Ngươi nói, ta ký kết khế ước với một tên tiểu ác ma như ngươi thì có tác dụng gì? Còn không bằng dùng để nấu thuốc. Sarin nghiêm mặt nói, tiểu ác ma dường như cũng biết Sarin không dễ gạt. Mắt rưng rưng trả lời. Đại nhân à, ta là tiểu ác ma huyết thống thuần khiết nhất. Trong tất cả vị diện ở tinh bích này, chỉ có biến hình thuật của ta là không bị nhìn thấu. Chẳng phải bị ta nhìn thấu đó sao? Sarin không buông tha, hắn cũng không thật sự định giết tên tiểu ác ma này. Tên tiểu ác ma này cấp bậc có thấp thì cũng là một con ác ma chân chính. Hiện giờ vị diện này gần như không nhìn thấy ác ma. Sinh vật quý như thế, Sarin làm sao mà lãng phí được, nhưng mà muốn cho ác ma xảo quyệt cam lòng ký khế ước cũng là một chuyện phiền phức. Chủ yếu là vì Sarin không có ma pháp khế ước nào. Phải do tên tiểu ác ma này chủ động, Sarin không thể không đe dọa nó. Đại nhân, ngài có lực lượng của thần che chở, biến hình thuật của ta trước mặt ngài hoàn toàn không đáng nói gì cả. Tiểu ác ma lấy lòng nói, đội trưởng, các người thương lượng xong chưa? Ieta lớn tiếng hỏi, trong tay nàng còn đang xách John Cera suy yếu, xem ra chỉ cần Sarin ra lệnh một tiếng. Nàng sẽ lập tức cắt miếng John Cera, dọn ra trước mặt tiểu ác ma kia. Sarin quay đầu, thấy cảnh như thế, xấu hổ nói, Ieta, mau buông tay, ta chỉ nói đùa với John Cera thôi. Nói đùa thôi, Ieta nhẹ nhàng buông John Cera xuống, vỗ vai hắn, nói, đừng sợ, đội trưởng là người tốt, sẽ không hai ngươi. Trái tim John Cera cũng theo động tác của Ieta mà buông lỏng. Hắn giờ khóc giờ cười. Sarin là người tốt hả? Có lẽ vậy, chẳng qua người tốt này chỉ cần động ý xấu một lần. Vậy thì xong đời, nữ chiến sĩ Caucasus này đúng là nói gì nghe nấy với ma pháp sư kia. Lúc trước còn muốn đào người, đúng là đầu óc mơ màng mà. Sara hung tợn trừng Tieta, trên cổ của nàng có một đường chỉ đỏ, là do boomerang của Tieta đè lên. Ieta nhún vai, vô tội nói, Sara, câu cũng nghe đó, đội trưởng nói đùa thôi. Một câu này làm Sara hết cách, chẳng lẽ mọi người Caucasus đều ngây ngốc như vậy sao? Sarin cũng mặc kệ trong lòng John Cera cùng Sarah nghĩ gì. Hắn ngồi xuống, vươn tay vuốt đầu tiểu ác ma, ôn hòa hỏi, như vậy, bây giờ ngươi muốn ăn trước, hay là ký kết khế ước trước? Con mắt tiểu ác ma đảo loạn, trong lòng đau khổ dẫy giụa, nó không lừa được con người nhỏ tuổi này. Nếu nó có thể ăn được một chút máu thịt, dù chỉ là một cái sinh vật yếu đuối, có thể khôi phục một chút lực lượng là xử lý toàn bộ đám người này. Nhưng hắn là ác ma huyết thống thuần khiết, chẳng lẽ phải ký kết khế ước với con người yếu đuối này? Trong lịch sử ác ma, chưa bao giờ xảy ra chuyện nhục nhã như thế. Đã bị nhốt trong không gian này bao lâu rồi? 1 vạn năm, 2 vạn năm, hay là 3 vạn năm? Tất cả có thể ăn đều đã ăn rồi. Lần ăn cuối cùng là khi nào? Hình như là 150 năm trước. Nếu không đồng ý với con người này, sẽ không còn cơ hội đi ra nữa. Sắc mặt Sarin dần dần trầm xuống. Hắn kề sát bên tai tiểu ác ma, dùng ngôn ngữ Maya cổ nói. Không cần ảo tưởng cái gì. Ngươi sống lâu như vậy, hẳn là hiểu được loài người ác độc hơn ác ma các ngươi nhiều lắm. Ta có rất nhiều biện pháp xử lý ngươi. Những lời này có hiệu quả. Sarin từng xem trong bút ký ma pháp những lời ác ma chửi rủa loài người. Tuyệt đối là thù hận phát ra từ đáy lòng. Nếu không phải năm đó loài người làm quá đáng, có thể ác ma chỉ coi như chuyện cười. Đúng là lời của kẻ yếu mà. Đại nhân, ta đồng ý ký kết khế ước. Xin ngài ra tay đi. Tiểu ác ma cụp mắt, có vẻ rất ủy khuất. Trong lòng nó còn có chút dãy giụa. Hy vọng trong khế ước của nhân loại này có chút lỗ hổng. Nếu nó chủ động làm ra khế ước, bằng lực lượng hiện giờ của nó thì chỉ có thể hoàn thành khế ước linh hồn tồi tệ nhất mà thôi. Nếu ký kết khế ước linh hồn, đó sẽ là vĩnh viễn mất đi tự do. Cho dù tên con người này chết rồi thì cũng không thể xóa đi dấu ấn trên linh hồn nó. Sarin nhẹ nhàng sờ đầu tên tiểu ác ma này. Tóc của tên tóc rất mềm mại. Sờ còn thoải mái hơn cả Tieta. Ngón tay hắn đột nhiên móc vào cái lỗ bị móng vuốt con nhện ma thú chọc thủng trên đầu nó. Còn thuận tiện khuấy lên, tiểu ác ma đau đến nhe răng nhếch miệng. Sarin cười cười, cố ý bày ra biểu tình tà ác, nói với tiểu ác ma. Khế ước của ngươi cần rất nhiều máu tươi. Xem ra phải móc cái lỗ này lớn hơn một chút. Nếu thất bại thì trách mạng của ngươi không tốt vậy. Tiểu ác ma hỏng mất. Thiếu niên loài người này thật là tà ác, không chừa một chút cơ hội, nhất định là hắn học chuyên ngành ác ma, bằng không làm sao biết rõ nhược điểm của ác ma như thế. Đại nhân, đừng mà, ta tự làm. Sarin nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi cái lỗ trên đầu tiểu ác ma. Hút máu tươi trên ngón tay, gật đầu vừa lòng nói, xem ra ngươi rất hiểu chuyện, vậy thì lập tức bắt đầu đi. Ta bận, tiểu ác ma bất đắc dĩ bắt đầu niệm ngôn ngữ ác ma. Sarin vốn không biết loại ngôn ngữ này, tuy rằng Jason có nhiều sách ma pháp, rất đầy đủ về mặt ngôn ngữ, nhưng không có hệ thống ngôn ngữ ác ma. Ngôn ngữ ác ma chỉ có một chút tồn tại trong ma pháp triệu hồi. Cấp bậc Sarin còn thấp, không thể học tập ma pháp triệu hồi. Hơn nữa phương hướng học tập của hắn hơi lệch. Cho dù trở thành đại ma pháp sư, có lẽ hắn cũng không có ý muốn học ma pháp triệu hồi. Thần sắc tiểu ác ma trở nên trang nghiêm, một cái vòng tròn ký hiệu ma pháp hiện ra trên trán nó. Theo nhịp điệu chú ngữ nhanh hơn mà dần dần trở nên rõ ràng. Cho dù đây là một loại khế ước nhục nhã, nhưng cũng là khế ước gửi gắm cả đời nó. Tiểu ác ma nghiêm túc miêu tả nội dung khế ước. Nó không biết Sarin hoàn toàn không hiểu gì về ngôn ngữ ác ma. Sarin dùng móng vuốt con nhện ma thú rạch ngón trỏ tay trái. Chảy ra một giọt máu. Sau đó hắn đặt ngón trỏ lên ký hiệu ma pháp hình tròn trên trán tiểu ác ma kia. Vào lúc ngón trỏ chỉ lên, Sarin liền cảm giác không đúng. Ngón tay của hắn như khối kim loại bị miếng nam châm thật lớn hút lấy. Dính vào trán tiểu ác ma. Ký hiệu ma pháp hình tròn kia như lỗ đen không ngừng rút lấy máu trên vết thương của hắn. Liều mạng cắn nuốt, trong nháy mắt ký hiệu ma pháp hình tròn phồng lên, trở nên sáng ngời đỏ tươi. Cả cánh tay trái của Sarin khô quắt, xám xịt như cánh tay của sinh vật vong linh. Cùng lúc đó, Sarin cảm giác sâu trong linh hồn rung động dữ dội, tựa như mở ra một cánh cửa. Hắn không cần dùng ánh mắt cũng có thể cảm giác được cảm xúc của tên tiểu ác ma trước mắt. Sarin không tức giận, hắn rút tay lại lẳng lặng nhìn tiểu ác ma. Tiểu ác ma thiếu chút nữa khóc ra. Nó kinh hồn vỡ mật giải thích. Đại nhân, cái này, là vì lực lượng của ngài quá yếu ớt. Không không không, ta nói là, cơ thể của ta quá. Sarin nhìn thấy ký hiệu ma pháp màu đỏ trên trán tiểu ác ma. Cái lỗ trên đầu biến mất, xem ra là do máu thịt lấp đầy, là cùng hưởng vết thương. Sarin hỏi, không phải, đại nhân, đây là điều kiện đạt thành khế ước, chỉ vào lúc ký kết khế ước mới sẽ như thế, sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tiểu ác ma cố gắng giải thích bằng phương thức mà Sarin có thể hiểu được. Khế ước linh hồn, Sarin cười, chỉ một cánh tay trái mà thôi. Sau này mỗi ngày dùng nước chữa trị điều dưỡng, tối đa nửa năm là có thể khôi phục, trong thời gian này không thể dùng hai tay bắt chú nữa. Chẳng qua trả cái giá này là đáng, lấy được một con ác ma nguyện trung thành, đây chính là ác ma huyết thống tinh thuần. Sau khi vương triều thứ tư sụp đổ, còn chưa nghe nói có ma pháp sư nào sở hữu ác ma. Lúc này tác dụng của khế ước linh hồn thể hiện ra. Sarin không hoài nghi sự trung thành của tiểu ác ma, hắn rút tay trái vào áo, coi như không sao nói. Đứng lên, ta tìm cho ngươi chút thức ăn. Tiểu ác ma khẽ thở phào, chủ nhân này còn không tệ, không có giận chó đánh mèo. Sarin lục túi ra lấy ra một khối thịt khô, ném cho tiểu ác ma. Tên tiểu ác ma này há mồm nuốt ngay, không thèm nhai một cái. Trong lòng Sarin còn có rất nhiều vấn đề, chẳng qua không biết bắt đầu từ đâu. Hắn ngẩng đầu nói với người trên bình đài. Xuống đi, giải quyết xong rồi, cho dù trong lòng John Sera cùng Sarah có oán khí, lúc này cũng không bùng nổ được. Sarin đã thu phục ác ma, võ lực của Tieta mạnh hơn bọn họ, chỉ có thể nén giận. Tieta hai ba bước liền lao xuống bậc thang, đi tới bên cạnh Sarin. Nàng kéo tay áo Sarin lên, nhìn cánh tay trái của Sarin khô quắt, ánh mắt liền đỏ lên, tháo cây gậy sau lưng xuống muốn đập tên tiểu ác ma kia. Nàng không phải ngây ngốc như biểu hiện bên ngoài, người Caucasus cũng không phải kẻ ngốc. Sarin vươn tay cản Tieta lại, nhỏ giọng nói, không sao, có thể khôi phục được, đừng để mấy người John Sera xem trò cười. Được rồi. Tieta thu hồi vũ khí, hung tợn nhìn chằm chằm tiểu ác ma. Tiểu ác ma ăn một miếng thịt khô, căn bản không dính kẽ răng. Nó cạn kiệt lương thực hơn trăm năm, dù cho nó một con khai sơn quái thì nó cũng ăn được. Thấy Tieta chừng nó liền cúi đầu, trong lòng hung tợn nghĩ chờ lúc chủ nhân không chú ý ta liền. Trong lòng tiểu ác ma nghĩ lung tung, nó cũng biết là không thể nào. Người chừng mắt nó dường như có quan hệ không nhỏ với chủ nhân. Nếu ăn nàng ta thì to chuyện rồi. Ánh mắt nó tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên nhìn thấy trên bậc thang có mấy con cá nhỏ. Nó lắc lắc đuôi mò tới gần. Ngửi ngửi, cảm thấy có thể ăn được. Mấy con cá to bằng nắm tay kia chính là mấy con cá Diascala cùng bị ma pháp trận hút vào theo đám người Sarin. Chúng nó bị bao bọc trong thủy văn thuẫn của Sarin, cùng rơi vào không gian này. Rời khỏi nước, Diascala sẽ chìm trong hôn mê, sắc ngoài của chúng sẽ đóng kín hoàn toàn, thẳng đến khi có nước xuất hiện là chúng sẽ sống lại. Sức chịu đựng của loại ma thú này rất mạnh, thậm chí có thể sống sót trong sa mạc, một trận mưa xuống là có thể làm chúng sống lại. Tiểu ác ma dùng hai tay cầm Diascala lên. Ánh mắt nhìn về phía Sarin, thấy Sarin không chú ý tới nó. Tiểu ác ma lập tức dùng răng sắc bén cắn xé xác ngoài của Diascala. Bắt đầu hút máu thịt bên trong, đầu lưỡi nhỏ dài của nó có gai thịt sắc bén, khuấy bên trong cái vỏ vài cái đã hấp thu sạch máu thịt. Đáng thương cho ma thú cấp 5, ở trong hôn mê đã bị một con tiểu ác ma ăn sạch. Tạch một cái. tiểu ác ma phun ra ma hạch bị nó cắn vỡ. Cảm thấy trong ma hạch ẩn chứa lực lượng, nó lại ném mảnh vụn ma hạch vào miệng, dùng răng nghiền nhỏ, nuốt vào bụng, sau đó cầm con thứ hai. Tổng cộng có 5 con Diascala bị kéo vào không gian này. Tiểu ác ma lấy ra 4 cái ma hạch, cắn nuốt xong thịt cá thì cảm giác được khôi phục một ít lực lượng. Lúc này mới trở lại bên người Sarin, hai tay dâng lên 4 viên ma hạch, nó là tiểu ác ma. Trực tiếp cắn nuốt ma hạch thì tác dụng quá nhỏ, thuần túy lãng phí, nếu kính dâng lên cho chủ nhân vui vẻ thì sẽ không ngược đãi nó. Nhận biết của tiểu ác ma đối với con người còn dừng lại ở mấy vạn năm trước. Mấy vạn năm trước, cấp bậc tiểu ác ma như nó còn không có cả tư cách bị nô dịch. Nếu lúc này Sarin không cần nó bị khế ước linh hồn trói buộc sẽ biến thành một con ác ma hư vô. Còn thấp hơn cả sứ ma, ngươi rất hiểu chuyện, Sarin vuốt đầu tiểu ác ma, nhận 4 viên ma hạch cấp 5, giá trị ma hạch cấp 5 cũng rất cao, loại to bằng ngón tay này cũng giá trị quá ngàn. Maylin Pháp Sư, nơi này chính là di tích, vậy chúng ta, John Serra không dám lỗ mãng, hiện giờ hắn thật sự sợ Sarin trở mặt. Sarin suy nghĩ, nói, không cần lo lắng. Người Scotia chúng ta tôn trọng nhất là khế ước, người đã thuê ta sẽ không độc chiếm tài sản này. Thấy thần sắc bất an của John Serra, Sarin cười nói, chấm, di tích này rất lớn, một mình ta có mang đi bao nhiêu, nếu không có ngươi, ta còn không thể đến được nơi này. John Serra, không phải mỗi người đều giống như đoàn lính đánh thuê kền kền. John Serra nhìn Sarin còn lùn hơn mình nửa cái đầu, trong lòng chua xót vì di tích này, đoàn lính đánh thuê đã chết gần hết, chỉ còn lại có Serra. Kiếp sống của lính đánh thuê vốn là vậy, không có nhiều kết quả tốt, chỉ hy vọng tiểu ma pháp sư này nói thật, chờ tìm kiếm xong di tích, phát tài rồi thì tương lai nghĩ cách chạy về Scotia, để cho người nhà đồng bọn đã chết không tới mức nghèo khó cả đời. Các người nghỉ ngơi một chút, ta hỏi tình huống cụ thể trong di tích. Sarin nói xong, bắt đầu trao đổi với tiểu ác ma. Tiểu ác ma này cũng không rõ lai lịch của di tích. Nó chỉ nhớ năm đó bị mấy con người bắt từ trong vị diện. Có rất nhiều đại ác ma, nó không được coi trọng, cũng không bị đặt xiềng xích lôi đình. Sau khi đi vào vị diện này, con người bắt nó dường như bị tập kích. Tất cả ác ma đều bị giải cứu, đặt trong không gian này. Sau đó là kiếp sống bị nhốt lâu dài. Không gian này vốn là một cái hang rỗng dưới lòng đất. Dần dần được cải tạo, dường như người giải cứu ác ma muốn thành lập một cái thần điện trong lòng đất. Sau lại có một nhóm ác ma mới đến, không phải bị giải cứu. Người xây dựng thần điện không bỏ đi xiềng xích lôi đình trên người chúng. Dường như cũng lười nô dịch bọn họ, cũng không sử dụng các ác ma này làm việc gì. Oua khoảng 4.000 năm, xây dựng xong thần điện, những con người kia liền biến mất. Từ đó về sau, ác ma đã không còn đảm bảo sự sống bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau. Chuyện này cũng không quá ngạc nhiên ở vị diện ác ma. Bởi vì tiểu ác ma không bị xiềng xích lôi đình, hơn nữa thân thể nhỏ bé. Ban đầu cũng không có đại ác ma mạnh mẽ nào tới gây chuyện với nó. Về sau số lượng ác ma ngày càng ít, tiểu ác ma bắt đầu lẩn trốn khắp nơi. Cũng may đại ác ma đều bị xiềng xích lôi đình trói buộc. Không thể đi lại tùy ý, nó cũng không bị nguy hiểm sinh mệnh. Qua khoảng 1 vạn năm, ác ma cắn nuốt nhau sạch sẽ. Mấy ác ma cuối cùng đều đói chết. Tiểu ác ma dựa vào ăn thi thể đại ác ma mà sống sót. Sau đó, tiểu ác ma còn chờ mong con người. Nó biến thành bộ dáng đại ác ma 3 phần Dire, hy vọng con người có thể để ý tới nó, miễn cho đói chết ở chỗ này. Chỉ tiếc con người vẫn không xuất hiện. Tiểu ác ma ăn sạch thức ăn, đành phải chìm vào ngủ say cố gắng kéo dài thời gian. Đến khi nó bị đánh thức, đập vào mắt là Sarin. Ma pháp sư loài người yếu ớt này, tiểu ác ma không hiểu, vì sao lực lượng của con người này yếu ớt như thế. Còn không bằng cả sứ ma, cho nên mới to gan hù dọa Sarin. Đáng tiếc lá gan của Sarin lớn gấp trăm lần lực lượng của nó. Kế hoạch của tiểu ác ma thất bại, dâm uy mấy vạn năm làm cho nó tràn ngập sợ hãi đối với con người. Giao đấu hai ba hiệp, Sarin đã thu phục nó. Sarin không hỏi ra chỗ ích lợi gì, thuận miệng hỏi, vấn đề cuối cùng, ta muốn biết tên của ngươi. Cách chương.